Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 216, ném rổ đều có thể ném sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng đấy, đây cũng là đội bóng rổ. Ngươi xem một chút cái tên mập mạp kia 90kg, hắn có thể nhảy được lên. Chính là nhảy dựng lên, mặt đất đều phải chấn 3 chấn A. Ngươi nhìn lại cái kia 1m5 ra hỏa, dạng này người cũng có thể ra thi đấu. Nói đùa đâu, hoàn toàn chính xác, nếu như nói tại bình thường chơi đùa cũng không có chuyện gì, dù sao bất luận thắng thua, nhưng là A 1m5 nếu là ra ngoài thi đấu thật có chút không tốt lắm, bởi vì thân cao thấp ngươi đi vào về sau, ngươi ném rổ đều là cái vấn đề. Đánh xong lại nói, chỉ cần thắng bọn hắn, chúng ta Cao Sơn đội liền có một bút phong phú tiền thưởng, đến lúc đó liền có cơ hội đi vừa đánh cấp tỉnh thi đấu vòng tròn. Lý Trần Phong nói, thế nhưng là, tốt tất cả mọi người bắt đầu làm nóng người đi. Theo Lý Trần Phong thoại âm rơi xuống, Lý Trần Phong bắt đầu làm nóng người, mà lúc này người ở chỗ này mọi ánh mắt đều là lưu tại Vương Đào một nhóm trên thân thể người. Có chút người xem thậm chí trực tiếp nở nụ cười, nói. Đây cũng là chuyên nghiệp, cái này rõ ràng là nghiệp dư có được hay không? Đúng vậy à, ngươi xem một chút thân cao không đồng nhất, mập gầy không đồng nhất, liền không có một cái nào đối xứng, bọn hắn có thể vừa đánh được lên bóng rổ. Lại nói cái kia lớn mập lớn, cái này chạy cũng tốn sức à, sân bãi như thế lớn, chờ hắn chạy tới gần bỏ banh vào rổ thời điểm, đoán chừng đều thở hồng hộc đi. Ai biết à, Thanh Nhã tập đoàn dù nói thế nào cũng là Giang Châu thành phố nổi danh đại tập đoàn, làm sao lại mời tới mấy người này à, sẽ không phải là Thanh Nhã tập đoàn có tiếng không có miếng à, đúng đấy, Thanh Nhã tập đoàn cũng là số 1 số 2, mời một chi chuyên nghiệp đội bóng, hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì, nhưng là vậy mà mời tới như thế mấy cái vớ va vớ vẩn, ta hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi Thanh Nhã tập đoàn thực lực. Ngươi xem một chút Lý Trần Phong, nhiều đẹp trai a, ta vẫn luôn đang nhìn quả banh của hắn thi đấu, nghe nói, bọn hắn lần này tại thành phố cấp thi đấu vòng tròn bên trong, lấy được quán quân, còn giống như nói, gần nhất muốn đi trong tỉnh vừa đánh cấp tỉnh thi đấu vòng tròn đâu. Thật là quá tốt rồi, đến lúc đó ta nhất định sẽ đi cho Lý Trần Phong cố lên. Lý Trần Phong dáng dấp lại cao, lại đẹp trai, mà lại chơi bóng rổ còn lợi hại như vậy, nếu là có thể làm nàng bạn gái liền tốt. Cát, thích Lý Trần Phong có nhiều lắm, các ngươi liền không nên ở chỗ này mơ mộng hão huyền. Các loại tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang lên, đến cuối cùng, đều biến thành cùng nhau hò hét. Lý Trần Phong, tất thắng. Lý Trần Phong, tất thắng. Xem ra Bắc Phương đội nhân khí rất cao a, giải thích số 1 ngươi nhìn, hiện tại toàn bộ trên trận người đều đang vì Lý Trần Phong hò hét a, giải thích số 2 cười nói. Đúng vậy à, tất cả mọi người đang nhìn tốt Bắc Phương đội, dù sao Bắc Phương đội mời thế nhưng là nổi danh Cao Sơn đội, bọn hắn vừa mới thu hoạch được thành phố cấp thi đấu vòng tròn quán quân, đang chuẩn bị chinh chiến cấp tỉnh thi đấu vòng tròn, có được dạng này tiếng hô to, ngược lại là chẳng có gì lạ. Giải thích số 1 nói, giải thích số 2 nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi nhìn lại Thanh Nhã đội, nhân khí rõ ràng không có cao như vậy, bất quá, ngược lại là cái kia rất anh tuấn nam hài, nghe nói là Thanh Nhã tập đoàn nhân viên, không nghĩ tới Thanh Nhã tập đoàn thậm chí ngay cả nhân viên đều phái ra, là cái này cá nhân thực lực rất mạnh đâu, vẫn là lôi ra người tới góp đủ số lượng đây này. Giải thích số 1 nói ra. Giải thích số 2, cái này chính là của ngươi không đúng, Thanh Nhã tập đoàn là chuyên nghiệp, làm sao lại lôi ra một người tới góp đủ số lượng, ta nghĩ, vị tiên sinh này tại bóng rổ lĩnh vực nhất định rất lợi hại. Giải thích số 1, tranh tài bắt đầu, mau nhìn, song phương cũng bắt đầu ra sân. Phát bóng, đoạt cầu, xinh đẹp. Giải thích số 2 hô to một tiếng, hô to nhìn đến. Hiện tại cầu tại Bắc Phương đội trong tay, mau nhìn, chuyền bóng. Lý Trần Phong đường phố cầu, xinh đẹp, 2 phần. Lúc này Hạ Minh cũng là nhìn xem trận đấu này, cho mày, thông qua trận này, hắn liền đã nhìn ra cái này mời tới chỗ nào bên trong người tới chơi bóng rổ, rõ ràng là mời đến bị chê cười a, liền ngay cả Lâm Vãn Tình Ngọc thủ nắm chặt vô cùng khẩn trương, hôm nay chuyện này thế nhưng là quan hệ nhìn đến nàng Thanh Nhã tập đoàn danh dự, cái này khiến nàng làm sao có thể không khẩn trương a, làm sao bây giờ a, Lâm Vãn Tình cũng không nghĩ tới, Vương Đào vậy mà lại mời người tới mấy người như vậy, lúc đầu hắn còn ôm lấy một tia hy vọng, kết quả Vương Đào vậy mà cho hắn mời tới mấy cái nghiệp dư, ngươi xem một chút cái này chơi bóng rổ tư thế, dẫn bóng cũng sẽ không. Cái này sao có thể đánh thắng được đối phương? Liền ngay cả Vương Đào đều là vô cùng phẫn nộ, Vương Đào cả giận nói. Mẹ nhà hắn, các ngươi không phải chuyên nghiệp sao? Cỏ, cái này chính là các ngươi chuyên nghiệp các ngươi đánh cho ta thành dạng này. Vương Đào cũng là phẫn nộ phi thường, về phần hắn nói nhận biết chuyên nghiệp cầu thủ, vậy cũng là hắn nói bậy, hắn chỗ nào bên trong nhận biết ngành gì cầu thủ, đây đều là hắn thông qua người tìm đến, lúc ấy những người kia nói, mấy người này cỡ nào cao đại thượng, cỡ nào lợi hại bực nào, mẹ nhà hắn nguyên lai đều là khoác lác. Có phải hay không chuyên nghiệp chỉ cần thử một lần liền biết. Còn nhìn cái gì, tranh thủ thời gian chuyền bóng a, Vương Đào là cái kia khí a, cái tên mập mạp kia cầm banh, mẹ nó vậy mà sững sờ tại nơi đó, không nhúc nhích. Làm Vương Đào sau khi nói xong, mập mạp lĩnh hội, tranh thủ thời gian chuyền bóng cho Vương Đào, không khéo chính là, mập mạp tay run một cái, trực tiếp chuyền sai người, cho chuyền đến trong tay đối phương. Người ta một cái xinh đẹp ném rổ, liền nhìn đến ba phần cầu. Trong lúc nhất thời, Vương Đào đều sắp tức giận nổ. Mẹ ngươi, ngươi mắt mù à, sau đó tiếp tục tranh tài, lúc này gặp được như thế mấy tên, liền ngay cả Vương Đào cũng không có cách nào, nhìn trời đánh qua bóng rổ, nhưng là so với Lý Trần Phong người tới không biết kém gấp bao nhiêu lần. Ở sau đó một trận cạnh tranh phía dưới, Vương Đào trong tay cướp được cầu, nhưng là Vương Đào lại là không muốn chuyền bóng, bởi vì chuyền bóng cho mấy cái này hàng, chính là tại cho người ta đưa phân A, thế nhưng là, Lý Trần Phong hai người trực tiếp ngăn cản Vương Đào đường đi, cái này khiến Vương Đào khoảng chừng không thể di động nửa phần. Thằng lùn, nhận banh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rơi vào đường cùng, Vương Đào trực tiếp chuyền bóng cho thằng lùn tiếp vào cầu về sau, vô cùng kích động, dùng cái kia linh hoạt tư thái, một cái động tác giả vòng qua người trước mắt, sau đó trực tiếp ném rổ. Chúng, vậy mà ném chúng, Thanh Nhã đội thu được 2 phần A, nhìn đến loại trình độ này, Bắc Phương đội bên này đều đã dẫn trước 30 điểm, Thanh Nhã đội cuối cùng là thành công vãn hồi 0 điểm mặt mũi. Tích tích, thế nhưng là đúng vào lúc này đột nhiên trọng tài tuyên bố quả bóng này vô hiệu, trong lúc nhất thời, Thanh này người ở chỗ này đều cho làm phủ, nhưng là rất nhanh, người ở chỗ này đều bừng tỉnh đại ngộ. Liền ngay cả Hạ Minh cũng là tại chỗ mắng lên, tà thao, liền ngay cả Hạ Minh đều là trực tiếp trợn tròn mắt. Rất nhiều người đều không có chú ý, bởi vì bọn hắn đều bị Thanh Nhã đội dẫn bóng một chuyện mà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng là. Cho nên bọn hắn không có chú ý tình huống cụ thể. Nhưng là Hạ Minh chú ý tới a, ném bóng vậy mà mẹ nó ném nhìn đến nhà mình bóng rổ không bên trong đi. Tà xxx cách chương.